Hóa bướm kim họa, chương 38, em có lý do gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần em nữa, phải không? Đột nhiên, Dung Gia Lễ qua máy chiếu thấy đôi mắt của Lộ Hy như đang cầu cứu anh, kéo cô ra khỏi vực sâu. Như thể bị những mảnh vỡ đâm sâu vào tim, không thể rút ra, anh bất chợt đứng dậy từ chiếc ghế sofa da màu nâu đen, rồi ngay lập tức quỳ một gối xuống thảm, các cơ cổ căng cứng, ngẩng đầu lên. Không thấy bóng dáng Lộ Hy trong tầm nhìn mờ mịt đầy xúc động, anh chăm chú nhìn vào màn chiếu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, Lộ Hy sẽ biến mất. Xung quanh rất tối, hình ảnh trên tường vẫn dừng lại ở bộ phim 33 ngày, Lộ Hy bị giam cầm trong cửa sổ kính của nhà tù. Không ai cứu cô, 3 năm ký hợp đồng với Vi Phẩm Giải Trí, người đứng sau, bề ngoài có vẻ đã cho cô những điều kiện tài nguyên tốt nhất. Bắt đầu đội ngũ chuyên nghiệp nhất để tùy chỉnh từng kịch bản chất lượng cao cho cô, nhưng lại khiến cô hoàn toàn hy sinh bản thân, lặp đi lặp lại trải nghiệm đau khổ của các vai bi kịch. Vi Phẩm Giải Trí biết rõ ước mơ của cô, nhưng lại tàn nhẫn xóa bỏ mọi cơ hội được đề cử và giành giải thưởng của những tác phẩm này. Dù Lộ Hy có thể xuất hiện trên màn ảnh lớn, cô cũng không bao giờ nhận được vinh quang mà đáng lẽ thuộc về cô chiếc vương miện nữ diễn viên xuất sắc nhất. Những gì cô nhận được chỉ là việc chìm đắm không ngừng trong thế giới tinh thần vô vọng của các vai diễn, phải tự mình thoát ra như tằm nhà kén, rồi lại đơn độc đối diện với thế giới danh lợi lạnh lùng hơn. Dung Gia Lễ, sau khi dần khôi phục trí nhớ bị thiếu sót trong 2 năm, tự cho rằng đã nhớ lại Lộ Hy, cũng đã điều tra rõ ràng con đường diễn xuất của cô, tự mình xem hết những bộ phim này, mới nhận ra sự nổi tiếng của Lộ Hy đi kèm với nỗi đau tinh thần vượt xa bất kỳ diễn viên bình thường nào trong ngành. Thời gian và hình chiếu như bị đóng băng, khiến nỗi đau không vết thương của Dung Gia Lễ rõ ràng và kéo dài, áo sơ mi màu xám đậm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn, anh cố nén hơi thở, ngón tay gầy guộc siết chặt mép ghế sofa. Anh, hình ảnh Dung Thánh Tâm lấp ló trong cửa, cô vốn định đến tìm Dung Gia Lễ để lấy chiếc ghim cài áo hình hoa diên vĩ, nhưng vừa mở cửa đã thấy anh không giống thường ngày với dáng vẻ thẳng lưng, thậm chí quỳ gối hồi lâu không đứng lên. Chậm chạp nhận ra có điều không ổn, hốt hoảng lao tới. Anh sao vậy, có chỗ nào không khỏe à? Tim, cảm giác khó chịu từ tim Dung Gia Lễ rất rõ ràng. Khi Dung Thánh Tâm run rẩy định gọi bác sĩ gia đình, anh lại giơ tay ngăn lại, giọng điệu thấp và chậm để giảm bớt tình trạng của mình. Không sao, đừng làm kinh động đến ai. Trong 7 năm qua, Dung Gia Lễ cũng đã từng trải qua tình trạng sụp đổ tinh thần kéo theo ảnh hưởng đến tim như thế này. Nếu gọi bác sĩ, ngoài việc cho anh uống một lượng lớn thuốc an thần, thì không có bác sĩ tâm lý nào có thể cứu chữa cho anh. Dung Thánh Tâm cố gắng không quá căng thẳng, cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Em biết, anh không muốn chú lo lắng, đúng không? Mỗi lần gọi bác sĩ, chú đều phải tự tay kiểm tra tình trạng tinh thần gần đây của anh. Bỏ qua cuộc đấu tranh quyền lực giữa cha và con, Dung Cửu Lưu yêu con trai mình vô cùng, điều này không ai trong gia tộc có thể nghi ngờ. Sau một hồi, khi thấy trạng thái của Dung Gia Lễ dần tốt hơn, Dung Thánh Tâm mới để ý đến hình ảnh trên máy chiếu. Cô lặng lẽ nhìn một lúc, muốn nói gì đó nhưng không nhịn được. Trước đó đã nghe Lê Thư nói rằng anh đang xem phim do Lộ Hy đóng chính trong phòng chiếu phim tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bộ phim này lại có tác động lớn như vậy, khiến anh trai cô với tâm tính ổn định cũng suýt phát bệnh tim. Dung Gia Lễ xuống tầng 2. Trước đó tắm rửa xong, bước ra từ phòng tắm, tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm nhung đen, nếu là người khác thức trắng đêm, chắc chắn sẽ nhếch nhác và tiều tụy đến mức không thể nhìn nổi. Nhưng anh lại có ngũ quan sắc nét tinh tế, dù đôi mắt vẫn còn vằn đỏ, cũng chỉ làm người khác cảm thấy anh là kẻ độc đoán yên tĩnh nhưng tinh tế. Dung Gia Lễ cầm điện thoại trên bàn trà, mở WeChat gửi tin nhắn cho Lộ Hy, ngón tay trắng lạnh chỉnh sửa một dòng tin. Em đã họp xong ở Tống Nghi chưa? 1 phút, 2 phút trôi qua, như đá chìm đáy biển, không có phản hồi. Dung Gia Lễ kiên nhẫn chờ Lộ Hy, sau đó ngước mắt, liếc về phía Dung Thánh Tâm đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ trong phòng ngủ chính. Dung Thánh Tâm không rời đi, cầm ly nước ép trái cây cố tình uống từng ngụm nhỏ. Anh, trong phòng thay đồ của anh có giấu thứ gì không? Cô giọng điệu bí ẩn muốn dò hỏi, nhưng Dung Gia Lễ lại bình thản. Giấu nhiều lắm, em muốn nói cái nào? Chiếc ghim cài áo hoa diên vĩ ấy. Ngay khi anh vào phòng tắm, Dung Thánh Tâm đã lao vào phòng thay đồ rộng rãi với thiết kế cao cấp bên cạnh phòng ngủ chính. nhưng không tìm thấy vali hành lý như Lộ Hy nói. Cô nói, Lộ Hy trong chương trình đã tự thiết kế chiếc ghim cài áo này và đồng ý tặng cho em rồi. Cô ấy bảo em tìm anh lấy. Ừ, Dung Gia Lễ không hề giấu giếm biết chiếc ghim cài áo ở đâu. Đối diện với Dung Thánh Tâm, anh lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Lộ Hy. Đầu bếp ở núi Bồ Nam đã làm một ít bánh kem lê, vị caramel phô mai, Thánh Tâm một mình không ăn hết. Lộ Hy vẫn không phản hồi. Dung Thánh Tâm tiếp tục nói, tối nay em có một buổi họp quan trọng về thương mại, váy dạ hội và giày cao gót đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chiếc ghim cài áo. Anh giấu nó ở đâu? Anh để đầu bếp đóng gói một phần, gửi cho em thử nhé. Dung Gia Lễ tiếp tục gửi tin nhắn, chăm chú nhìn màn hình im lặng một lúc lâu, rồi từ tốn nói với Dung Thánh Tâm. Em không phải muốn thực hiện kế hoạch ánh dương của mình sao? Ghim cài áo mặt trời hợp với buổi họp này hơn. Anh có một chiếc ghim cài áo mặt trời cổ điển quý giá mà Dung Thánh Tâm đã thèm muốn từ lâu. Cô đã dùng đủ mọi cách cũng không lấy được. Bị bất ngờ lớn này làm choáng váng, mắt cô còn chưa kịp cong lên thành hình trăng khuyết, đã nghe Dung Gia Lễ nhắc nhở. Đếm đến ba, trước khi anh đổi ý, em sẽ biến mất ngay. Phòng ngủ chính trở lại yên tĩnh, Dung Gia Lễ bước vào phòng thay đồ, các cửa kính của tủ quần áo đều đóng kín. Anh mở một cánh, nâng cổ tay thon dài từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi lụa đen đơn giản và quần dài, thay chiếc áo choàng tắm, rồi bước đến đảo giữa. Trước đó, logic suy nghĩ của Dung Thánh Tâm rất đúng. Mặc dù Lộ Hy để lại vali hành lý trong biệt thự, không thấy ở dưới tầng, chắc chắn là ở tầng trên, khả năng cao không thể ở trong phòng của Vu Trì, người bận rộn lưu diễn khắp nơi để thực hiện ước mơ ca sĩ, hiếm khi về nhà ở một đêm. Vậy chỉ có thể là bị thư ký Lê vô tình di chuyển vào khu vực riêng tư của Dung Gia Lễ. Khi Dung Thánh Tâm vào, trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc vali, nên đã bỏ qua khu vực trung tâm rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dung Gia Lễ dùng hai ngón tay mở ngăn kéo kính chứa các loại ghim cài áo và khuy măng xét. Ánh mắt dừng lại ở hàng thứ hai bên trái, nơi có chiếc ghim cài bằng chất liệu bình thường nhất, được bao quanh bởi những viên đá quý lấp lánh. Chiếc ghim cài thiết kế hình hoa diên vĩ giống như một con bướm, màu sắc u ám, trong mắt anh lại như một màu đỏ nhạt. Một lúc sau, Dung Gia Lễ đứng trước gương, đeo chiếc ghim cài hoa diên vĩ này. Tại căn biệt thự cũ của Tống Nghi, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu vào đầu ngón tay Lộ Hy. Cô cầm chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng, nhưng vẫn không thể ngăn việc nhìn thấy ngay những tin nhắn mà Dung Gia Lễ gửi đến. Cô đắn đo từng lời nói, nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào. Rõ ràng chỉ là hỏi cô có muốn ăn bánh kem lê không. Nhưng Lộ Hy hiểu rõ trong lòng, sự việc thiết kế chìa khóa hình bướm đã được giải quyết trên mạng. Nhưng với Dung Gia Lễ, anh giữ im lặng từ đầu đến cuối, để cô giải quyết mọi việc bên ngoài trước, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã qua. Dần dần, màn hình tắt, Lộ Hy vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, nên đưa điện thoại cho An Hà, nhẹ nhàng dặn dò trừ khi có ai đó gọi điện, còn lại thì giúp cô giữ. Những đầu bếp mà Dung Thánh Tâm gửi đến, Lộ Hy đã lịch sự mời về. Cô lấy nguyên liệu tươi từ tủ lạnh, chuẩn bị nấu bữa tối cho các đồng nghiệp ở Tống Nghi đã làm việc chăm chỉ cùng cô, để động viên nhau. Dù mang thói quen tiểu thiếu gia, nhưng ít ai biết rằng Trần Phong Hy cũng rất giỏi nấu ăn. Hai người đều bận rộn trong bếp sạch sẽ và sáng sủa. Lộ Hy vừa rửa rau với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, nước lạnh trượt qua những mạch máu xanh mảnh trên mu bàn tay cô. Thỉnh thoảng cô học hỏi những món ăn sở trường của Trần Phong Hy, nhưng lại bị anh cười lớn. Đừng mơ, em không phải là người có thể phục vụ người khác, cuối cùng vẫn phải là anh làm bếp trưởng. Em đã rửa rau rồi, Lộ Hy nhẹ nhàng phản bác, đề nghị, em có thể giúp anh cắt rau nữa. Trần Phong Hy không dám nhận, em đừng làm thương đôi tay của mình, đã mua bảo hiểm lớn rồi mà. Lộ Hy nửa đùa nửa thật, từ vẻ mặt đến giọng điệu, như thể đã hoàn toàn buông bỏ những căng thẳng của trận chiến dư luận, nói. Bị thương một chút cũng không sao, vừa dứt lời, An Hà từ ngoài cửa thò đầu vào, lắp bắp nói. Lộ Hy, ngoài kia, có người đến tìm với chiếc ghim cài hoa diên vĩ. Cô nói không rõ ràng, Trần Phong Hy thì không rảnh tay, cầm chảo kiểm soát lửa, thuận miệng nói. Có gì mà ngạc nhiên thế, ngay cả Túc Yên cũng đã đến đây, còn ai có thể đến, làm người ta ngạc nhiên hơn cô ta. Nghe thấy hai từ, ghim cài hoa diên vĩ, Lộ Hy ban đầu nghĩ là Dung Thánh Tâm đến chúc mừng cô vượt qua trận chiến dư luận, ngước mắt nhìn lên, không ngờ thấy An Hà mồ hôi đẫm trán, vội nói. Có một người đàn ông đẹp trai tuyệt thế đến tìm Lộ Hy. Lộ Hy giật mình, rút tay khỏi dòng nước, không nghĩ ngợi gì mà chạy ra ngoài. Trong căn biệt thự cổ có ba bậc thang, đầy những cánh hoa tử đằng, cô vội vã hơn An Hà, thấy Dung Gia Lễ đứng không xa. Chiếc áo sơ mi cài ghim cài thiết kế giống bướm màu xanh u ám, không phân biệt được ai tôn thêm cho ai, nhưng gương mặt anh đủ khiến cả căn biệt thự chấn động. Quá vội vã, đôi mắt đen nhánh luôn dõi theo Dung Gia Lễ, khi đi lại, gót giày cao bị mắc kẹt trong khe bậc thang. Lộ Hy nghiêng người về phía trước, cô thực sự không sợ bị ngã, 7 năm qua cô đã ngã nhiều lần, bị đau, cũng quen cách tự chữa lành và chịu đựng vết thương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã sẵn sàng tâm lý, nhưng giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đã cảm nhận được và đón lấy cô. Tay phải kéo cô lại gần, không nói lời nào, cánh tay ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi Lộ Hy thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim anh đập. Rất mạnh mẽ, qua chiếc ghim cài xanh u ám, truyền đến cô từng nhịp. Có vài giây, Lộ Hy không biết phải phản ứng thế nào, đôi môi hé mở nhưng không phát ra tiếng, chỉ có thể đứng như vậy. Để cái ôm kéo dài cả phút. Cho đến khi Trần Phong Hy cầm chiếc chảo nóng, theo sau là An Hà ra ngoài, không thể tin được mà chứng kiến cảnh này, ngạc nhiên đến mức ngã lăn, vô tình làm đổ nồi canh cá thơm ngon lên chân phải. Tiểu Trần Tổng, tiếng hét mạnh mẽ của An Hà vang lên, Trần Phong Hy chịu đựng cơn đau, chằm chằm nhìn Lộ Hy và Dung Gia Lễ đang ôm nhau. Trong đầu chỉ có hai suy nghĩ thực tế, chết tiệt, anh ta chưa mua bảo hiểm lớn cho mình. Đây tính là tai nạn lao động, Phong Hy. Lộ Hy cũng bị tiếng động phía sau làm giật mình, theo phản xạ muốn cùng An Hà đỡ Trần Phong Hy, gót chân còn chưa bước ra nửa bước, đã bị Dung Gia Lễ kéo lại. Anh không buông tay, cúi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô. Đi với anh, trong khung cảnh hỗn loạn như thế này, dù Lộ Hy không muốn đi cũng không thể, cô mềm mại nhượng bộ. Em đi với anh, trước khi đi, Lộ Hy xác nhận vết thương của Trần Phong Hy không quá nặng. Dặn dò An Hà mua hai loại thuốc mỡ, rồi mới cùng Dung Gia Lễ ra khỏi căn biệt thự. Anh không rời nửa bước, chăm chú nhìn cô như thể sợ mất đi thứ gì. Có vài điều tạm thời cô không tiện nói rõ với người quản lý của mình. Vừa bước lên xe, Lộ Hy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên liền thấy Trần Phong Hy và An Hà đứng hai bên cửa sổ, ra sức nhìn về phía cô. Giây phút trôi qua, cửa sổ xe bị Dung Gia Lễ đóng lại không chút biểu cảm. Không còn ánh mắt dò xét của những người quen, thư ký và tài xế phía trước cũng cố gắng làm người vô hình. Trong khoang xe kín mít, Lộ Hy không biết nói gì, sợ rằng chỉ cần một từ thốt ra, anh sẽ bắt đầu tìm đủ mọi góc độ để chất vấn. Cảm giác này bắt đầu từ cái ôm bất ngờ nhưng lại mang đến sự an toàn của Dung Gia Lễ, ngày càng mạnh mẽ. Anh đến để hỏi tội, Dung Gia Lễ bình tĩnh hỏi, khát nước không? Lộ Hy theo phản xạ nuốt nước bọt, gật đầu theo lời anh. Dung Gia Lễ nhìn thấy, liền đưa chai nước cho cô, mở nắp chai. Lộ Hy đưa ngay nhận, đưa lên môi nhấp một ngụm, hai hàng mi rung nhẹ, quay đầu nhìn Dung Gia Lễ đang lặng lẽ nhìn mình, rồi lại nhấp một ngụm nhẹ. Trên đường đến núi Bổ Nam, Lộ Hy vì ngại nên uống hết cả chai nước. Khi đến biệt thự trắng như tác phẩm nghệ thuật, trời đã tối hẳn, đèn đường sáng rõ. Dung Gia Lễ xuống xe trước, không để thư ký mở cửa xe cho cô. Tự mình vòng qua đầu xe để mở cửa. Để người thừa kế của nhà Dung Hạ Minh mở cửa xe đã là chuyện bất ngờ. Lộ Hy còn chưa kịp chạm đất bằng gót cao, đã bị Dung Gia Lễ bế ra khỏi xe. Thư ký hỉ ý, lặng lẽ rút lui. Khi gần bước vào tiền sảnh, Lộ Hy không thể giữ im lặng nữa. Trong lòng cảm thấy như bị coi là vật dễ vỡ bằng thủy tinh. Cô cố nén cảm giác này, nhẹ nhàng đặt cổ tay trắng nhỏ quanh cổ anh, cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Thánh Tâm có ở nhà không? Không, Dung Gia Lễ dù là bế cô hay dùng ánh mắt áp đảo cô, đều dễ dàng thực hiện. Anh hỏi lại. Có cô ấy thì không cho bế à? Trước đó đã làm Trần Phong Hy sợ chết khiếp. Lộ Hy lo lắng bây giờ lại làm Dung Thánh Tâm sợ hãi, mím môi không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dung Gia Lễ vào phòng khách, thậm chí không thèm bật đèn, trực tiếp đi lên tầng 2 rộng lớn trong bóng tối, ý nghĩa không cần nói ra. Lộ Hy bỗng thấy sợ, cảm giác bất an, căng thẳng chìm trong vòng tay của anh. Dung Gia Lễ, cô muốn tìm đề tài nói chuyện. Ừ, những ngày gần đây, Thánh Tâm đều kể với em. Ừ, bộ phim đó, 2 ngày 2 đêm, anh xem bao nhiêu lần vậy? Khi Lộ Hy hỏi câu này, vừa đúng lúc Dung Gia Lễ đặt cô xuống chiếc giường lụa mềm mại trong phòng ngủ chính, thân hình mảnh mai chìm vào trong, lập tức bị bao quanh bởi mùi hương của anh, lời nói bị gián đoạn, âm cuối bị anh nuốt trọn dưới môi lưỡi. Ánh mắt Lộ Hy chưa kịp thích nghi với bóng tối, không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đẹp của anh, chỉ biết nụ hôn rất sâu, không cho cô một chút cơ hội kháng cự, ngón tay treo bên mép giường siết chặt lại, Dung Gia Lễ liền đưa tay nắm chặt tay cô, đặt lên gối. Thời gian trôi qua lâu lắm, Dung Gia Lễ ôm hôn cô, từ môi rời đi, rồi đến hàng mi, đầu mũi và đôi tai ẩn trong tóc đen, Lộ Hy chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, cả hai không nói với nhau lời nào trong một thời gian dài. Cả hai đều im lặng, lý trí của Lộ Hy mơ hồ muốn hỏi, sao anh chưa cởi quần áo? Không cởi quần áo mà làm sao? Người nghiện là anh, sao lại tỏ ra cô vội vàng, nhưng không hỏi điều này. Cô cũng muốn hỏi có chuẩn bị bao cao su không? Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ buông tay cô ra. Lộ Hy chủ động tìm kiếm chiếc áo sơ mi của anh trong bóng tối. Chất liệu rất trơn, hơi run rẩy tìm nút áo, nhưng lại chạm phải chiếc ghim cài hoa diên vĩ lạnh lẽo. Bất chợt, Dung Gia Lễ bật đèn bàn bên cạnh, ánh sáng vàng ấm áp chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đôi mắt Lộ Hy ướt át, bị ánh sáng làm chói. Đột nhiên nghe thấy anh đọc một câu mà không chút biểu cảm. Tôi không hận em, chỉ hận chính mình từng yêu em. Hơi thở gấp gáp đột ngột dừng lại, Lộ Hy thậm chí quên cả việc thở, khuôn mặt tinh tế không tì vết lập tức trở nên trắng bệch. Đây là lời thoại trong phim, câu thoại Dung Gia Lễ nói là lời thoại cuối cùng trong bộ phim Sinh Tử Di Ngôn, là câu nói khiến cô chìm sâu vào vai diễn, đau đớn tột cùng, giam cầm cô rất lâu. Lâu đến mức chỉ cần đêm đến cô đã sợ ngủ, sợ trong mơ sẽ thấy hình ảnh Dung Gia Lễ đã chết. Người quản lý trước thấy cô sau khi hoàn thành vai diễn lại nhanh chóng gầy đi, không màng đến việc sẽ làm giảm đi vẻ đẹp mê hồn của cô, thậm chí như cuối cùng bị tuyệt vọng đánh gục, tình trạng còn nghiêm trọng hơn sau khi hoàn thành bộ phim trước đó. Không thể chịu nổi nữa, người quản lý trước chỉ có thể lén lút bỏ thuốc ngủ vào nước cô uống, để cô trong công việc căng thẳng ban ngày. Cuối cùng có thể ngủ vài giờ. 3 năm ấy, ký ức về việc quay phim liên tục ở các đoàn phim như sóng biển ập đến Lộ Hy, cơ thể cô suýt ngã quỵ, nhưng đồng thời có bản năng sinh tồn quen thuộc trỗi dậy, ngón tay rời khỏi chiếc ghim cài hoa diên vĩ, vô thức đẩy Dung Gia Lễ ra, muốn rời khỏi giường. Đến ngày hôm nay, em muốn chạy đi đâu? Dung Gia Lễ không cho cô như ý, thay đổi thái độ tôn trọng cô trước đây, không hỏi gì, mang theo áp lực của kẻ mạnh. Không chút nương tình mà giữ chặt cô lại. Lộ Hy bị ánh mắt của Dung Gia Lễ áp đảo càng lúc càng căng thẳng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi mà không nói thành lời. Nước mắt cô không thể ngăn cản được Dung Gia Lễ, sợ tôi hỏi tại sao lại lén thiết kế ra chiếc chìa khóa hình bướm đó. Lại một giọt nước mắt nữa lặng lẽ trượt xuống từ gò má trắng như tuyết của Lộ Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Gia Lễ dưới vẻ mặt bình tĩnh như kìm nén cơn giận lạnh lùng, từng từ phát ra rõ ràng. Sợ tôi hỏi em có từng hối hận một giây phút nào khi dọn đi với lý do thực hiện giấc mơ diễn xuất của mình, tàn nhẫn bỏ rơi mối tình đầu của chúng ta. Hay sợ tôi hỏi 3 năm ở công ty quản lý trước, em đã sống như thế nào? Lộ Hy lắc đầu, đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh, run rẩy như đang cầu xin. Đừng hỏi nữa, mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn, mấy từ này không thể nói được sao? Dung Gia Lễ tiến lại gần hơn, nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay ấm áp lau sạch từng vệt nước mắt khó chịu, như thể để lại sẽ làm bẩn cô, cuối cùng áp trán mình vào trán cô. Trong phòng ngủ chính yên tĩnh đến mức cơ thể co rút của Lộ Hy run rẩy mạnh, nhắm mắt lại cố tránh đi, nhưng lại nghe thấy giọng anh khàn đặc hỏi. Em có lý do gì để sống không tốt? Có lý do gì? Trả lời tôi, Lộ Hy, em có lý do gì để sống không tốt? Cách chương.